Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 678, 678 đi thảm đỏ. Màn trời bất tỉnh bóng tối, vẫn chưa tới buổi chiều 6 điểm. Andrek thu thập chỉnh tề một thân tu thân Âu phục mặc lên người. Hôm nay cố ý mang lên trên một cái bảo cơ đồng hồ. Tại trước gương vừa chiếu, một phái tiêu sái lỗi lạc. Hắn đi đến ngồi tại trước bàn trang điểm íp sau lưng. Tự mình từ hộp trang sức bên trong cầm lấy một chuỗi khảm kim cương tinh mỹ vòng cổ vì nàng đeo lên. Một thân vừa người đỏ thẫm áo liền quần để nàng cũng rất giống trẻ mấy tuổi. Hoàn toàn nhìn không ra đã là qua 24 tuổi lão cô nương. Nói nàng là 18 tuổi. Không có người sẽ hoài nghi. Íp đem vòng tay mang tốt. Đứng dậy chỉnh lý một phen áo liền quần. Quay đầu lại đến xuống xem kỹ Andrek quần áo. Cười lấy gật gật đầu nói. Này, đẹp trai ca, đêm nay có rảnh không? Andrek vuốt ve cà vạt, ra vẻ thâm trầm nói. Người muốn cùng ta tâm tình nhân sinh cùng lý tưởng sao? Ở nơi nào đàm đâu? Đương nhiên là nằm ở trên giường nói chuyện. Dễ chịu, ha ha a, mau đi xem một chút cái kia hai cái tiểu gia hỏa a. Thời gian không còn sớm. Andrek dắt tay của nàng đi ra phòng ngủ. Đi vào nhi tử gian phòng bên trong. Phát hiện Potter cùng En sớm đã ăn mặc chỉnh tề. Hai huynh đệ quần áo giống nhau. Đều là nhi đồng trang phục bình thường. Cho người ta cảm giác 10 phần đáng yêu. Íp cầm lấy lực mỉm cười giúp hai người trải cái lệch phân. Phân biệt tại hai người bọn họ trên trán hôn một chút. Cười nói. Giống các ngươi ba ba đồng dạng đẹp trai. Potter cùng En không hẹn mà cùng nhếch miệng cười một tiếng. Ba ba, chúng ta muốn đi đâu? Cơm tối đã sớm nếm qua. En một mặt hưng phấn. Đại khái cho là bọn họ ban đêm là đi ra ngoài chơi. Đi xem phim à? Không có ý nghĩa. Hở, ngươi không phải mỗi ngày đều muốn nghe chúng ta kể cho ngươi Harry Potter cố sự sao? Hiện tại có phim có thể nhìn. Khó nói ngươi không muốn xem sao? À, thật, hai huynh đệ có chút kinh hỉ. Lần này ngược lại thúc giục lên Andrek mau nhanh ra phát. Xuống lầu tiến vào nhà để xe. Andrek nhìn lấy xe khuôn chính mình đông đảo tọa giá. Mercedes, Bentley, Audi, Ferrari, Porsche. Còn có hắn năm đó mở chiếc kia lão bảo mã cũng tại. Xe này Kubica khá lớn. Ngừng có 13 chiếc xe. Íp bình thường dùng xe có 3 chiếc. Một cỗ cả nhà ra ngoài dạo chơi ngoại thành dùng SUV. Còn lại phía dưới đều là Andrek. Hắn chỉ mua qua 3 chiếc. Cái khác đều là người khác tặng. Hắn mở ra trên vách tường chìa khóa cửa sổ. Gỡ xuống một chiếc Rolls Royce bạc thiên sứ chìa khóa. Đêm nay liền mở chiếc xe này đi ra. Không thể không nói. Theo hô gia tộc càng ngày càng giàu có. Andrek cũng lây dính chút giả quý tộc tật xấu. Nhưng hắn chỉ ít không có đồ ngốc giống như bốn phía khoe khoang. Chỉ là tại trường hợp khác nhau. Tận lực để cho mình bảo trì tại tương ứng cấp bậc trên. Đi câu lạc bộ làm việc. Hắn hoặc là mở Mercedes. Hoặc là mở Audi. Đi bên ngoài hóng mát. Mới có thể lái xe thể thao. Đêm nay hoạt động tương đối đặc thù. Hắn cảm thấy lại mở Mercedes cái gì? Có chút hạ giá, cài bề ngoài là có cần phải. Tốt xấu không tính lớn ca trong công ty cổ phần của hắn. Hắn 8 năm qua tích xúc tại tài chính thị trường ổn định đầu tư. Hắn cá nhân cũng có rồi gần 10 ức đô la Mỹ tư sản. Đến mức Miuo câu lạc bộ tiền. Hắn chút xu bạc không nhúc nhích, đều bỏ vào ngân hàng. Càng ngày càng nhiều. Hiện tại cũng đã có vượt qua 200 triệu bảng Anh tiền tiết kiệm. Hắn luôn cảm thấy, lúc có một ngày hắn từ Miuo chủ soái vị trí bên trên sau khi lui xuống. Lưu cho về sau người một bút khả quan tài phú cơ sở là phi thường có cần phải. Íp ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên. Hai đứa con trai ngồi ở phía sau trên chỗ ngồi. Andrek lái xe chậm rãi lái rời xã khu. Trên đường có hàng xóm lái xe trở về, đánh cái đối mặt lớn tiếng hỏi. Ha ha, Andrek, đi bên ngoài ăn cơm không? Andrei bình thường đều ở nhà ăn cơm. Nhưng thành bên trong có nào nhà hàng tương đối đặc biệt? Hoặc là mới mở nhà hàng tính so sánh giá cả cao? Quê nhà ở giữa cũng sẽ trao đổi một chút. Bữa tối nếm qua rồi. Đi xem phim. À, chúc người vui sướng. Một đường lái xe tới đến rồi Rowling nữ sĩ cửa nhà. Hiện tại nàng tại London ở tại hoàn cảnh yên lặng trong biệt thự. Nhưng ở London thời gian đã so với quá khứ thiếu đi rất nhiều. Nàng vẫn là ưa thích Edinburgh bên kia thuần khiết thanh u hoàn cảnh. Tại Andrick ấn 3 lần loa về sau. Một bộ quần trắng Rowling hiển nhiên cũng tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Nắm con gái Jessica tay đi ra. Andrick nghênh đón. Hai người cũng đã lâu không gặp. Hôn mặt lễ về sau. Andrick tán nói. Đêm nay ngài muốn làm chủ giác rồi. Mị lực bắn ra bốn phía A. Tản ra tài trí cùng thành thục khí tức Rowling lung lay đầu. Mỉm cười nói. Ta đã già. Ngươi nên khoa khoa nàng mới đúng. Andrick nhìn vẻ mặt ý cười con mắt phá lệ sáng tỏ theo dõi hắn. Jessica. Cúi đầu hỏi. Jessica. Là ngươi xinh đẹp. Vẫn là mẹ ngươi càng xinh đẹp. Jessica không cần nghĩ ngợi nói. Mẹ càng xinh đẹp. Andrick hướng Rowling buông buông tay. Làm ra bất đắc dĩ hình. Rowling giờ khóc giờ cười. Lập tức cùng con gái lên rồi Andrick xe. Nàng một cái người lớn cùng ba cái tiểu hài tử ngồi ở phía sau bài. Andrick lái xe lái về phía London Đế quốc phim viện. Lúc này ở Đế quốc phim viện Leicester quảng trường. Harry Potter bộ phim đầu tiên lần đầu lễ đã long trọng khai mạc. Trên quảng trường người ta tấp nập. Harry Potter fan hâm mộ hội tụ nơi đây vì phim ra mắt gieo hò. Cũng muốn thấy diễn viên đội hình phong thái. 11 tuổi Emma Watson. Còn trẻ tuổi có Radcliffe, Green, ba vị này mới ra đời thiếu niên minh tinh điện ảnh mang theo rõ ràng ngây ngô cùng thẹn thùng lần. Đầu dẫm tại lần đầu lễ thảm đỏ phía trên. Tại đèn tự quang phía dưới hiện ra càng nhiều hơn chính là một loại người trẻ tuổi vốn có thuần. Chân phản ứng, cái khác áp trận tai to mặt lớn diễn viên, đạo diễn, người chế tác chờ nhân vật nhao nhao biểu diễn. Không khí hiện trường một mực cư cao không dưới. Ngoại trừ những này phim tương quan minh tinh, còn có một số lần đầu lễ mời tới danh nhân cũng lần lượt đến. Đây chỉ là lần đầu lễ, cũng không phải là công chiếu. Lại tới đây càng nhiều tựa như nhà phê bình điện ảnh. Bọn hắn lại so với dân chúng bình thường trước một bước thưởng thức đến phim nhựa. Sau đó tại dư luận trên cho nhất định tạo thế. Làm Andrick điều khiển Rolls-Royce Bạc Thiên Sứ đến hiện trường lúc. Hiện trường fan hâm mộ đều hiếu kỳ dò xét đầu nhìn quanh. Không biết rõ là ai sẽ đến đi thảm đỏ. Bảo An đi vào trước xe nghênh đón. Andrick sau khi xuống xe không có đóng lên xe cửa. Sẽ có bảo An đi dừng xe đảm bảo chìa khóa xe. Rowling nữ sĩ sau khi xuống xe. Hiện trường bạo phát ra không có gì sánh kịp tiếng hoan hô. Bất quá, tại đây một số người thấy rõ ràng Andrick lúc. Thì để tâm tình kích động lại lên một tầng nữa. Này này, đó là ai? Tựa như là hô. Cái nào hô? Hô là ai? Thật hoài nghi ngươi có phải hay không người Anh? Nghe rõ ràng. Andrick hô. Đội tuyển quốc gia Anh cùng Miuo chủ soái. Thật sự là hắn. Chính là hắn. Nhớ kỹ nửa năm trước một cái từ thiện hoạt động bên trong. Hắn liền cùng Joan cùng nhau có mặt đâu. Ngoặc kép. Andrick thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Cuồng nhiệt bầu không khí cũng dọa không được hắn. Chỉ là hôm nay trường hợp này cùng bình thường tại sân bóng bên trong hoàn toàn khác biệt. Nghe được hai bên fan hâm mộ kêu Rowling tên. Điên cuồng giơ tay lên trên sách vở hoặc phim tuyên truyền áp phích loại hình đồ vật muốn yêu cầu. Ký tên, Andrick hướng Rowling cười nói. Ngài danh khí thật to lớn. Rowling cười không nói. Không có bất luận cái gì vẻ đắc ý. Vinh nhục không sợ hãi a. Đợi ba cái tiểu hài cùng íp cũng đều sau khi xuống xe. Rolls-Royce bị mở đi ra bãi đỗ xe. Andrick nhìn lấy trước mặt thảm đỏ. Rất tự nhiên hơi nâng lên cánh tay phải. Íp đem cánh tay của hắn kéo lại. Andrick xoay đầu hướng Rowling nói rằng. Hôm nay, dính ngài hết. Rowling đáp lại. Andrick. Ta lần đầu bởi vì người khác lặp đi lặp lại nhiều lần ca ngợi có rồi đánh người xúc động. Andrej, cười ha ha, Rowling khoác lên hắn cánh tay trái. Jessica cùng hai cái không sợ trời không sợ đất hô huynh đệ sớm đã đi lên phía trước. Hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn lấy hai bên fan hâm mộ. Có người ý đồ đùa Potter cùng En, hướng hai người bọn họ ngoác, dẫn dụ hai người bọn họ đi đến bên cạnh đi. Potter lại cùng En động tác nhất trí hướng người kia làm mặt quỷ. Dẫn tới quanh mình một mảnh tiếng cười vui. Andrej trái phải cắt sắn một tên nữ sĩ đi thảm đỏ. Cái này cũng không có không phải chuyện mới mẻ. Cũng sẽ không truyền đảm nhiệm gì chuyện xấu. Tình cảnh như vậy phàm là phim lần đầu lễ là ti không gặp thói quen. Càng khoa trương hơn là giống một chút thời trang tú. Nhà thiết kế trái ôm phải ấp một đám tịnh lệ người mẫu đăng tràng biểu diễn. Đó mới có chút tiện sát người ngoài tức thị cảm. Đi đến nửa đường, Andrej nghe được đám người bên trong có người đang gọi tên của hắn. Rowling lúc này hướng hắn nói rằng, danh tiếng của ngươi xem ra cao hơn. Chỉ ít nếu như ta đi sân bóng bên trong, liền sẽ không có tình cảnh như vậy xuất hiện. Ha ha, muốn không thử một chút. Rowling im lặng, không nói thêm gì nữa. Thợ quay phim một đường quay chụp, không hề nghi ngờ. Harry Potter chi mẫu tăng thêm Andrej cùng nhau tại lần đầu lễ biểu diễn. Cũng dắt tay đi thảm đỏ ảnh chụp. Tất nhiên có thể leo lên ngày mai sách giải trí đầu đề. Tại đế quốc phim viện đại sảnh bên trong, Andrej cũng không phải là chủ giác. Rowling mới là những cái kia trong điện ảnh minh tinh liên tiếp tới cùng Rowling giao lưu. Andrej cũng rơi vào thanh nhàn. Hắn là đến phủng tràng. Nói một cách khác, lấy danh tiếng của hắn đến tăng thêm một bước phim nhựa tuyên truyền hiệu quả. Bất quá vẫn là có rất nhiều truyền hình điện ảnh vòng bên trong nhân sĩ chủ động tới cùng Andrej. Chào hỏi, tại trường hợp này ngẫu nhiên gặp, chưa nói tới có thể thâm giao, nhưng lưu cái phương thức liên lạc, xem như một trận quen biết. Tại đi vào phòng chiếu phim trước đó, Andrej cùng Rowling một đạo, cùng bọn này tham gia lần đầu lễ minh tinh danh nhân cùng nhau chụp ảnh chung. Liền tại bọn hắn chụp ảnh chung lúc, đại sảnh trong góc đứng đấy hai cái 30 da đầu nam nhân. Ánh mắt của hai người thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Andrej. Xì xào bàn tán bên trong, một người nói chuyện khẩu âm rõ ràng mang theo nước Anh gió. Một người khác thì là nước Mỹ khẩu âm. Danny, ta muốn hôm nay là cái cơ hội tốt. Andrej, hô, toàn nước Anh, toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới hiện tại thụ nhất chú mục huấn luyện viên chính. Hắn ngay tại trước mắt của ngươi. Danny cúi đầu trầm tư, do dự, hắn dùng Anh thức khẩu âm trầm giọng nói. Jerry, có lẽ ngươi giống như ta say mê bóng đá, nhưng ngươi cũng không hiểu rõ nước Anh bóng đá truyền thống. Đây là một hạng nội bộ phong bế. Đối ngoại lại triển lộ không gì sánh kịp kích tình vận động. Huấn luyện viên chính nhất định phải bảo trì uy nghiêm, mà không phải trở thành ngôi sao giải trí, biến thành một cái dở dở ương ương tiêu điểm. Jerry lộ ra một mặt vẻ bất đắc dĩ, nói, thế nhưng là cơ hội ngay tại trước mặt của ngươi. Ta cho rằng ngươi hẳn là thử một chút. Andrej, hô, Miuo, hiện tại chính là thế giới bóng đá tiêu điểm. Người đi đập một bộ cùng hắn có quan hệ phim. Toàn thế giới đếm không hết fan hâm mộ sẽ tính tiền. Mà ngươi, làm một cái yêu thích bóng đá người Anh. Ngươi có năng lực đem toàn phương vị bóng đá kích tình mang lên màn huỳnh quang. Danny lộ ra một vòng cười khổ, nói, ta không biết nên làm sao mở miệng. Dùng dạng gì lý do để đả động hắn. Hắn là mở ra Rolls Royce tới. Có ai sẽ ngại nhiều tiền đâu. Nhưng hắn nếu như tới quay phim, hắn hồi báo là số âm, có lẽ cát xê sẽ không thấp, nhưng hắn một bên dạy học Miuo, một bên dạy học đội tuyển quốc gia Anh, lại đi điện ảnh, đừng nói giỡn, như thế, hắn đơn giản như cái thằng hề, sẽ bị vô số fan hâm mộ giễu cợt, một khi đội bóng thành tích xuất hiện trượt, tổn thất của hắn khó mà đánh giá, điểm này. Ta cho rằng là một cái 18 tuổi liền dạy học một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ cũng lấy được hôm nay. Như thế huy hoàng thành tựu người. Andrej, hô, sẽ không phạm xuống sai lầm ngu xuẩn như vậy. Jerry ai thán mấy tiếng, nói, tóm lại, ngươi đi thử một chút. Hắn cự tuyệt, vậy ngươi cũng liền hết hy vọng từ bỏ. Nếu như không thử, ngươi tâm lý khẳng định một mực nhớ, đúng không? Danny nghĩ nghĩ sau khó khăn gật gật đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.